Chương 133, Diệp Thành chủ kinh người ngôn luận. Các ngươi vương, tạp chủng ngươi lấy cái gì ti tiện thủ đoạn, khiến bản vương không cách nào phát biểu mặc bạch. Ti tiện thủ đoạn đây chỉ là làm là quản lý viên cơ bản quyền hạn. Đại huynh đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thiếu trang bức, ta cũng sẽ không giống ngươi tốt bạn gây như vậy nuông chiều ngươi. Ngươi biết ta ý tứ sao các ngươi vương, càn rỡ ngươi dám can đảm uy hiếp bản vương mặc bạch, ta với ngươi thật dễ nói chuyện. Ngươi đi theo ta bộ này các ngươi vương, thứ ngươi không cùng bản vương nói chuyện ngang hàng tư cách mặc bạch, tốt đi, ngu ngốc. Các ngươi vương, ngươi nói cái gì mặc bạch, ngu ngốc lạc. Nói là ngươi ngu ngốc. Bây giờ nghe biết không có tính, cảm giác với ngươi loại này đần độn tạm thời không cách nào cầu thông. Trước cứ như vậy đi, chờ ngươi chừng nào thì biết xem trọng người khác lại nói. Nhắc nhở, các ngươi vương bị quản lý viên cấm ngôn 30 ngày. Các ngươi vương, ngươi. Ngươi vậy mà nhìn đối phương phát tới trò chuyện riêng tin tức, mặc bạch trở tay một cái trả lời, rất tức sao vậy thì khí lấy đi. Ta liền thích nhìn ngươi tức giận, lại đánh không tới ta dáng vẻ. Cáo tử trở lại đàn trò chuyện, mọi người cũng bị đột nhiên hệ thống tin tức cho kinh ngạc thoáng cái. Cụ bày à si, 30 ngày đông phương bạch, xem ra vị này mạnh tân đem mặc bạch đắc tội không nhẹ a xạ hòa mù dạ, nha, nhất định là nói gì để cho hắn tức giận nói. Lời nói y. Từ tên kia vào đàn bắt đầu, liền điên cuồng tìm đường chết. Bất kể là đàn danh vẫn là giọng nói, cũng để cho người siêu khó chịu. Thích nhất kem dâu tây, sẽ có như vậy người cũng rất bình thường đi. Dù sao cũng là đến từ mỗi cái khác nhau dị thứ nguyên vị diện, trung nhị bệnh, bệnh thần kinh, ngu ngốc cái gì tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Giống như quản lý viên nói, tồn tại chính là hợp lý. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, nhưng vẫn là rất không giỏi đối phó như vậy người. Xa hệ cổ bật xù gì mà, trò chuyện không đến, liền không trò chuyện lạc. Ad rèn sao su kè, côn vọng cùng tự lo, cuối cùng sẽ che đậy nhân loại cặp mắt. Không chỉ không có nửa phần chỗ dùng, ngược lại sẽ đem chính mình đưa thân vào không thích sống chung hàng ngũ. Kuzo xạ kỳ ý chì gô, cũng tỉ như nói ngươi sao ad rèn sao su kè, lời này của ngươi ngược lại nói không sai. Ta lúc trước xác thực rất tự lo. Từ trở thành tử thần tới nay, ta thiên phú chính là không ai bằng. Từ năng lực chiến đấu đến văn hóa thư pháp, vô luận học tập cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Từ trở cờ đến nay dưỡng thành giá trị quan, để cho ta đem mục tiêu định tại còn lại tử thần nhóm đều không cách nào tưởng tượng cao độ. Loại này cùng người khác bất đồng cảm giác, rất khiến người trầm mê. Kuzo Saki Ichigo, cho nên đây cũng là ngươi không có bằng hữu căn nguyên sao ngươi đây là tự làm tự chịu Ashiji Kuzoko. Hắn đều có ngươi, còn muốn bằng hữu gì huyết tinh nữ vương, đúng còn muốn bằng hữu gì Oni, cùng một chỗ vui sướng làm chuyện gây liền xong chuyện nhi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ẹt rèn xào xù kè, xác thực như thế. Quan sát cùng nghiên cứu ngươi hành vi, là ta là số không nhiều hứng thú một trong. Mặc bạch, hoa các ngươi như vậy bùng nổ sao bợ lạ, đã quyền, tiểu nhị tử vong hành giả củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Mọi người đều nói đến phần này chẳng lẽ ngươi liền như vậy thờ ơ không động lòng Shizuku Zoko, chung một chỗ đi Oni, chung một chỗ Kuzo Saki Ichigo, ngu ngốc bạn trên mạng, cáo từ hôi Thái Lang Đại Vương, cái kia yếu ớt hỏi thăm, nam tính cùng nam tính cũng có thể chung một chỗ sao xả hệ cô bật xù gì mà, cái này thật có thể vì cái gì luôn cảm thấy là lạ. Mặc bạch. À chẳng lẽ các ngươi cái thế giới kia chưa nghe nói qua khác phái chỉ là sinh sôi đời sau, cùng phái mới là chân ái sao mặc dù ta là thằng nam, không làm chuyện gay. Nhưng nếu là thấy quần hữu nhóm có thể hạnh phúc chung một chỗ, ta cũng là rất vui mừng lạc. Lớn mật bày tỏ đi không muốn câu nệ với giới tính thích nhất kem dâu tây, ngọa tào siêu cảm động quản lý viên tiên sinh thật là đại độ, đây mới là ta ngân san đưa thích nam hải tử mặc vào nữ trang, gả cho ta đi nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói một giờ. Mặc bạch, im miệng vô sỉ láo tạc sĩ dịch cụ dầu cổ, ha ha ha ha, cười rút út. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, quản lý viên tiên sinh cái này liền không đúng không? Ngươi đây không phải là đánh chính mình khuôn mặt sao rõ ràng mới vừa rồi còn nói như vậy đại nghĩa lâm nhiên. Mặc bạch, ta vừa mới có nói cái gì sao ta thế nào không nhớ huyết tinh nữ vương, có thể, không hổ là chủ nhân cụ dầu xạ kỳ ý chỉ gỗ. Ngươi khuôn mặt đầy, bằng hữu mặc bạch, có quyền giới hạn còn muốn cái gì khuôn mặt quản lý viên cần khuôn mặt sao en dù ồ gạo, như nhóm ta chi kỷ là kẻ ngu, ngươi cái này sóng giải thích, ta cho ngươi mãn phần. Lãng khách, cường quyền bên dưới coi như công lý cùng đạo đức, cũng là một loại xa xỉ. Dâu trắng thuyền trưởng, thật không hổ là quản lý viên Mạc Bạch, quá khen, quá khen. Kuzo Saki Ichigo, hoa ngươi cái này là mọi người thật là tại khen ngươi một dạng ngu ngốc quản lý Mạc Bạch, im miệng ngu ngốc đàn viên cùng quản lý viên lúc nói chuyện, chú ý thả xem trọng ngươi hiểu không, đừng tưởng rằng có cái đại lao bạn gây chiếu cố, liền có thể không chỗ nào muốn là Kuzo Saki Ichigo, thần đặc biệt sao bạn gây mà còn. Muốn làm gì thì làm là ngươi mới đúng chứ, ngu ngốc quản lý quá bảnh trướng Mạc Bạch, hừ hừ, quản lý viên vốn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi không phục sao, ngu ngốc không phục ngươi lui đàn A Bạch Vân thành chủ, cái kia, chư vị trước chớ có tranh cãi như thế nào giúp tại hạ nhìn một chút, loại này tất chân thích hợp xứng vu nữ phục sao nhắc nhở, Bạch Vân thành chủ đăng lên một tấm hình, chú ý kiểm tra. T. Mạc Bạch mở ra sau đó, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi cái này là nghiêm túc ta mù mắt ra xạ hòa mù ra, đáng sợ cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, loại phong cách này không thích hợp ngươi à. Diệp Đại Hiệp trong tấm ảnh Diệp cô thành một bộ gỗ thịt lò lì trang trí, tóc hoàn toàn xóa mở, trên chân ăn mặc vớ cao màu đen ngồi xếp bằng ở trên giường. Hán bộ dáng mặc dù là đẹp trai, anh tuấn loại hình, nhưng loại phong cách này lại hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Căn bản là không có cách hoàn thành đẹp trai đại thúc đến tiểu lò lì biến chuyển. Cưỡng ép cứng lại nói, chỉ là có chút cay con mắt. Bạch Vân thành chủ, ân, ta minh bạch. Cho nên chính là muốn hỏi một chút cái này tất chân xứng vu nữ phục có phải hay không rất thích hợp thức thần kỳ kỳ ủ. Vu nữ phục tại sao phải xứng áo lót dài bên trong nói, người khác là không thấy được đi. Bạch Vân thành chủ, xác thực. Bất quá, ta có lúc sẽ mở ra làn váy chính mình nghiên cứu. Mạc Bạch, Kuzo Saki Ichigo, lãng khách, dâu trắng thuyền trưởng.